Tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quậy. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30 phút sau tại nhà Hà Vân đương nhiên là đã có mặt đầy đủ rồi, BHMN đã có mặt đầy đủ rồi, tôi muốn làm rõ một vài chuyện. Đầu tiên là Quân, nó, ha, sao lại là tớ, SQ, sao với Trăng gì ở đây? Tớ hỏi mấy hôm tớ cô đi học cậu có bắt nạt TN của tớ cô? Nó, cô. SQ, có hay cô, nó gần, cô, AH có, cô, SQ, có hay KO, nó quát, có, AH cô, SQ, TN tường thuật trực tiếp lại cảnh hôm đó cho MN nghe. Nó, yes madam, TN, hôm đó vào một ngày nắng đẹp trời trong xanh, thôi anh kể tiếp đi, TN quay sang SQ nói, cô, thôi được rồi nghe tiếp này, lúc đó tôi đang đi dạo bên bờ hồ thơ mộng ngắm nhìn các. SQ, nói trọng điểm thôi, nó ngắt lời. Cô dài dòng nữa, hắn, rồi, thì tôi thấy có thằng nào lớp trên tặng TN 2 cây kẹo nên tôi xin một cây nhưng TN cô cho nên. Nên, SQ, để tớ nói tiếp cho nên hắn mới cướp luôn 2 cây của tớ, tớ chạy theo để đòi lại nhưng hắn cô trả lại còn vứt của tớ vào thùng rác nữa. TN, có mỗi cây kẹo thôi mà, nó, giận nhau vì mỗi cây kẹo đó AH, TK, tớ chịu thôi nhưng mà ai bảo hắn cướp kẹo của tớ. Chỉ SQ, thì tại đó là cây kẹo của thằng khác tặng TN. SQ, AH, hiểu rồi, nó, hiểu gì, đồng thanh trừ hắn, là, ghen đó, hắn, ồ là ghen ha, đồng thanh tiếp, AK cô phải mà, TN, cô phải mà mặt đỏ bừng vậy ha, TK, cô ghen thật mà, SQ, bênh nhau ghê ta, QA, cô phải ghen thì làm sao, nó, thì tại vì tớ thấy cây kẹo đó hết hạn rồi nhỡ ăn vào đau bụng thì khổ nên tớ mới lấy vất đi chứ bộ. SQ, hết hạn ha, chắc cô, QA, chắc mà, SQ, chẹp chẹp bạn cô hợp để nói rồi đâu, TK, tớ chỉ nói đúng sự thật thôi, SQ, thôi được rồi tạm chấp nhận lời nói thật mà ai cũng biết là nói dối của bạn. Nó, đã bảo là, SQ nó lường Quân nên là im ri luôn, bầy hát tiếp tục đến chuyện của QA và TK. Nó TK và ca nhìn nhau hứ một cái rồi mỗi người quay một phía. Có chuyện gì vậy, TN, mày làm sao vậy ha, SQ. Có chuyện gì thì phải nói người khác mới biết được chứ. Hắn, nói, nó quát cả hai cùng quay lại. Chị hỏi hắn ấy, chị QA, cô hỏi cô ta đi. Lại chị TK, TK nói trước, nó, thì hôm qua HTDQA lấy giày của em bị em bắt quả tang vậy mà còn cãi nữa. TK, tôi cô có mà, QA, yên để TK kể hết đã. Hắn, em kể tiếp đi, nó, em kể xong rồi, TK, có mỗi thế thôi AH. TN, vâng, TK, thế mà cũng giận được AK, SQ, kệ tôi cô liên quan đến anh, TK, được rồi BH đến QA kể, nó, thì hôm qua tôi thấy con bé HD, Hạnh Dung chắc các bạn vẫn còn nhớ nhỉ, bỏ bột ớt vào giày của TK nên tôi mới ra ngăn lại rồi lúc TK thấy thì HD đã bỏ đi rồi thế là cô ta bảo tôi là ăn trộm giày của cô ta đã thế lại còn đã vào chân tôi một phát nữa chứ. Thiếu ra đây mà phải lấy giày của cô AH. QA, thế sao anh cô thanh minh với tôi? TK, cô có để tôi thanh minh sao? QA, tôi, TK quay sát nó cầu cứu. Thôi được rồi coi như TK sai. Bạn tha lỗi cho nó nhá. Nó, thôi được rồi nể mặt tiểu băng nên ôi tha cho cô. QA, được rồi BH đến phần quan trọng nhất đó chính là ăn. SQ, nào ăn thôi. TN 10 phút sau chúng nó đã chén sạch tất cả mọi thứ luôn sau đó thì ba tụi nó lên phòng của nó NC còn ba ông tướng kia thì đương nhiên là phải dọn rồi. Dọn dẹp xong thì hắn SQ và QA cũng lên phòng hăn để chơi game. Cách chương.